Chương 442, chúng ta đều không cùng nam nhân đùng đùng qua đây. Lưu Húc cùng Bạch Tố Tiên nói vài câu, sau đó lên tiếng chào hỏi, mang theo hai cô bé đi trước. Từ mới thiên địa quán ba đi ra, lúc này mới có 10 giờ rưỡi, nhưng người đi trên đường đã không coi là nhiều. Trương Điểm Ái cùng Lam Hoán Thương hai cái cô gái nhỏ vẫn không nói lời nào, đại khái vừa rồi cũng bị chút ít kinh hách. Bất quá vừa mới từ trong quán rượu đi ra, hai nữ cũng rất an ý một tả một hưu ôm lấy Lưu Húc cánh tay. Lam Hoán Thương còn khá một chút, của nàng gò đồng đảo bồ cùng Trương Điểm Ái so với, đó nhất định chính là phòng nhỏ thấy nhà lớn, kém xa. Đây chính là thái tử phi mệnh cùng nha hoàn mạng phân biệt. Lưu Húc thì thầm trong lòng, thầm nghĩ cũng không biết Trương Điểm Ái là ăn cái gì lớn lên, hết lần này tới lần khác nàng còn không tự biết đúng vậy, liều mạng đem cái đôi kia đồ đạc hướng Lưu Húc trên cánh tay bẩn thần. Dường như liền bờ giờ a đều không mang, còn như gò đồng đảo tiếp, Lưu Húc đối với cảm giác của mình cực kỳ có nắm chắc. Uy, hai người các ngươi lâu ta đây như thế chặt cần gì phải a, không thấy nóng sao sao? Lưu Húc cười khổ mà nói tiếng. Hi hi, ta không nóng nha. Trương Điểm Ái cười đùa chính là không phải buông tay, bản cung nhìn ngươi là khẩu bất đối tâm. Lam Hoán Thương cũng bắt trước, đỏ mặt lầm bầm tiếng, ta cũng không nhiệt. Lưu Húc dở khóc dở cười liếc mắt, nhưng bị hai cô bé tả ủng hữu báo tư vị, cũng đẹp vô cùng. Nếu các nàng không phải buông tay, vậy hãy để cho bọn họ ôm được rồi, chính mình lại không lỗ lã, hắc, lại nói đêm hôm khuya khoắt cũng không sợ gặp phải người quen. Người quen Lưu Húc không sợ, chỉ sợ gặp phải chín nữ nhân. Đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu đây? A, đi về phía trước một hồi, Trương Điểm Ái cười đùa hỏi. Ta dáng dấp rất giả sao? Lưu Húc trong ánh mắt mang theo một tia lửa giận, con dế thì tốt rồi, đại ca nghe tựa như hô nở đen. Cũng không phải rất già lạp, cũng chỉ so với ta phụ vương tuổi trẻ một chút mà thôi. Trương Điểm Ái nói, tức giận đến Lưu Húc đều muốn đánh nàng ngông, sớm biết vừa rồi sẽ không cứu nàng. Phụ vương Lưu Húc một đầu hát tuyến, xem ra thái tử phi chúng độc rất nặng. Nhà các ngươi là nơi nào? Hắn hỏi. Tối nay bị Lưu Đảo cùng Liêu Địch chọc cho tâm hỏa thịnh vượng, lúc đầu muốn tìm Bạch Tố về cõi tiên trừ hỏa, kết quả không ngờ tới ngoài ý muốn cứu Trương Điểm Ái cùng Lam Hoán Thương. Hiện tại một tả một hưu hai bên có cái này hai tiểu nha đầu đỡ, cực kỳ thích ý. Vừa nghe Lưu Húc hỏi các nàng ra là ở đâu, Trương Điểm tham món lợi nhỏ miệng lập tức liền xẹp đứng lên, tội nghiệp nói ra, ca ca, chúng ta không phải muốn về nhà, ngươi đừng tiễn chúng ta về nhà có được hay không, có được hay không? Vậy nói xong, làm nũng tựa như lắc lắc Lưu Húc cánh tay, một bên Lam Hoán Thương cũng vẻ mặt bộ dáng đáng thương, mím môi cái miệng nhỏ nhắn nói ra, đúng à, ca ca, chúng ta không trở về nhà cũng không có ý gì. Một giây chung đại ca biến ca ca Lưu Húc chừng hai người mắt, khiến cho có chút nhức đầu, nghĩ thầm đều đêm hôm khuya khoắt vẫn chưa về nhà ngủ, muốn có ý tư a? Hắn nghiêm mặt uy hiếp nói, đã trễ thế này các ngươi không trở về nhà, đi nơi nào a? Đang quay rối cẩn thận ta đánh các ngươi mông. Ca ca ngươi khẳng định không nỡ đánh chúng ta. Nói chuyện là Lam Hoán Thương, nói xong nghiêng đầu lại đem cái hốt tựa vào Lưu Húc trên vai. Trương Điểm Ái con mắt chuyển động, có chút đỏ mặt nói, nếu không ca ca ngươi dẫn chúng ta hai đi tiểu điếm mướn phòng a, buổi tối ta theo Hoán Thương cùng nhau bồi ngươi ngủ. Lưu Húc tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, lòng nói bây giờ nữ hải cũng quá lớn mật một chút. A, Trương Điểm Ái lời nói này phi thường ám muội, làm Lưu Húc cũng không nhịn được có điểm tâm di chuyển. Hắn lại không phải Liễu Hạ Huệ, hai cái thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp chủ động yêu cầu muốn đi theo ngươi tiểu điếm mướn phòng, có mấy nam nhân có thể chịu nổi song phi ba? Tê nói Thanh Tú hoặc Lam Hoán Thương ngẩng đầu lên, khiếp khiếp đã quên Lưu Húc liếc mắt, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn mũi nhàng, ta cũng đồng ý tiểu ai ý kiến. Không được, Lưu Húc nghiêm mặt một tiếng cự tuyệt. Chê cười, tuy là hai nha đầu đề nghị phi thường nói Thanh Tú người, nhưng nghĩ đến các nàng bây giờ còn chưa tốt nghiệp, căn bản liền không phải trong lòng hắn thái tử phi cùng tiếu nha hoàn, coi như thật muốn đẩy lên mã cũng muốn các nàng các lộ ủy chữa diễn thái tử phi thăng chức. Nhớ cùng chân huyên truyền lại nói, a vì sao không được, ca ca ngươi ghét bỏ chúng ta sao? Bản cung vẫn là lần đầu tiên đâu, không có để cho người khác chạm qua, thực sự ta có thể phát thệ. Trương Điểm Ái nóng nảy, hắn sợ Lưu Húc bởi vì chuyện tối hôm nay hiểu lầm nàng là hư nữ hài. Ta cũng là, chúng ta đều không cùng nam nhân đùng đùng qua đây, vẫn sạch sẽ. Lam Hoán Thương cũng mắt lệ vông vông vội vàng giải thích. Lưu Húc dở khóc dở cười nói ra, hai người các ngươi tiểu nha đầu, nghĩ bậy bạ gì vậy a, thấy ta giống là hạ người như vậy sao? Nói xong, giơ ngón tay lên, cho hai cô bé mỗi người đầu lên đây một cái, đạn Trương Điểm Ái bưng đầu ai u trực hiếu. Các ngươi mới bay lớn à, liền tận muốn những thứ này không phải khỏe mạnh đồ đạc, liền không thể đem những này tâm tư, đều dùng đang học bên trên. Lưu Húc cửa trách, đồng đồng ca. Ngươi cho rằng thái tử phi dễ dàng như vậy làm a? Không phải tu luyện làm sao đấu hơn được Giang Ánh Nguyệt Hoán Thương? Ngươi thật muốn cả đời làm thị nữ a? Sau đó chờ đấy trong nhà bị người khác hủy nhà, ta cho ngươi biết, không muốn làm nương nương thị nữ không phải tốt thị nữ. Trương Điểm Ái cùng Lam Hoán Thương liếc nhau một cái, đồng thời lẻ ra lẻ vô cái lưỡi. Đầu, thấp giọng lẩm bẩm một câu, chúng ta chính là muốn báo đáp ca ca ngươi một cái sao, ai biết ngươi như thế lão cổ hủ đầu. Suy nghĩ một chút, Trương Điểm Ái lại ngẩng đầu lên nói ra, hì hì, ngươi là không phải sợ đem chúng ta cái kia về sau, chúng ta sẽ ỷ lại vào ngươi, yên tâm đi, ta theo Hoán Thương sẽ không để cho ngươi người phụ trách, liền coi như chúng ta có hài tử, cũng sẽ không. Dĩ nhiên, ca ca ngươi cái kia chúng ta thời điểm, có thể phải làm cho tốt viện pháp an toàn a, như vậy chúng ta mang thai tỷ lệ sẽ thật rất nhỏ ca ca, ta theo tiểu gái đều là từ nguyện A Lam. Hoán Thương đã ở Lưu Húc bên thai nhỏ giọng nói thanh tú hoặc nói. Lưu Húc xem như là hết trô nói rồi, hắn hỏi tinh tường hai nha đầu ra ở địa phương, muốn đón xe tiễn hai người trở về, có thể Trương Điểm Ái không chịu, không phải phải đi bộ trở về, nói là đối với Lưu Húc không đi theo các nàng mướn phòng nghiêm phạt. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.